Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vợ Tam Thuận hết tháng ở cữ, cô lại đi làm dệt vải tại đại đội. Thôn họ Đinh có nghề phụ là cán bông, cắt bông, kéo sợi và dệt vải. Phần lớn thành phẩm được cung cấp cho cung tiêu xã, còn lại thì đại đội có thể tự tiêu thụ. Vì có tay nghề, đại đội Ngũ Liễu cũng trả công điểm cho công việc này. Vì vậy dù là con gái, vợ Tam Thuận vẫn có thể kiếm đủ công điểm để nuôi sống bản thân. Vợ của Đinh Tam Thuận gom góp hết tiền bạc trong nhà, thậm chí còn vay mượn thêm một ít để trả trước 1/3 số tiền thuốc men của mình. Phần còn lại, cô dự định sẽ chia thành 2 lần để trả hết nợ. Khi đến bệnh viện thanh toán, cô nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy khác lạ. Có người sợ hãi, có người kính nể, cũng có người khinh thường, xa lánh, thậm chí chỉ trỏ, nhưng cô không để tâm. Nếu đã dám làm chuyện đó, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những ánh nhìn khác thường của thiên hạ. Mẹ chồng cô bà Đinh cùng chồng cô, Đinh Tam Thuận, đã không đưa cô đi bệnh viện. Nếu cô chết, họ cùng lắm chỉ thở dài than cô bạc mệnh mà thôi. Nhưng khi cô đứng lên trả thù, lại trở thành kẻ độc ác trong mắt người đời. Dù vậy, cô không hối hận, vì tương lai của con gái, cô buộc phải làm vậy. Sau khi trả tiền xong và điểm chỉ vào sổ sách, cô cúi đầu nói với bác sĩ Lâm Uyển. Bác sĩ Lâm, ân cứu mạng của cô, hai mẹ con tôi chẳng có gì báo đáp. Nếu được, cô đặt tên cho con bé giúp tôi nhé. Lâm Uyển khẽ cười, cô không cần phải cảm kích tôi đâu. Chỉ cần là bệnh nhân được đưa đến, nếu có thể cứu, tôi nhất định sẽ cứu. Điều quan trọng hơn là bác sĩ Khưu đã bất chấp bị mẹ chồng cô mắng mỏ để giành lấy cơ hội chữa trị cho cô. Nếu muốn cảm ơn, cô nên cảm ơn cô ấy. Lâm Uyển không muốn ràng buộc quá nhiều tình cảm với người khác. Cô là bác sĩ, cứu người là thiên chức, không cần người ta mang ơn quá mức. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị cảm xúc chi phối. Về sau, y thuật của cô sẽ ngày càng tinh thông, có thể cứu giúp nhiều người hơn. Cô cần đặt ra quy tắc cho chính mình, cứu người chỉ vì lương tâm, không cầu được báo đáp, không vì thái độ vui mừng hay buồn bã của bệnh nhân mà đê, a, o động, chỉ cần làm theo bản tâm là đủ. Vợ của Đinh Tam Thuận không hiểu những điều này. Cô chỉ biết rằng, với một người phụ nữ nông thôn như mình, dập đầu tạ ơn là cách thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất. Cô lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Uyển. Lâm Uyển hành động không tiện, Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú vội vàng đỡ cô dậy, tránh làm bác sĩ Lâm khó xử. Cô lại quay sang Khưu Thủy Anh, chân thành nói, chị dâu, chị đặt tên cho con gái em đi. Cách chương.